Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361. Một cái chơi vui địa phương. Lam Khê, đón lấy hai ngày nay không cái gì việc động đi. Trần Mặc vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn điện thoại di động lên toàn tức hình chiếu đi ra tin tức. Ngày hôm nay là Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội ngày thứ hai. Bởi vì sáng sớm hôm qua hội nghị diễn đàn trí tuệ nhân tạo, còn có buổi chiều các loại hack khoa học kỹ thuật lộ ra ánh sáng. Hiện tại trí tuệ nhân tạo đại hội đã trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Trên Internet đều ở tranh luận trí tuệ nhân tạo phát triển vấn đề. Còn có ngày hôm qua đỉnh cao vấn đáp bên trong càng cao cấp thần văn minh văn chương. Trải qua tiểu ngư an ủi, Trần Mặc đã không đem tâm tư đặt ở thần văn minh vấn đề lên. Sau đó khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn mở ra, nhất định có thể được đáp án. Nhưng không phải hiện tại. Không có đáp án trước, hết thảy đều là mê. Hắn không cần thiết suy nghĩ lung tung. Ngày hôm nay có Lâm Thời thiết kế thêm Internet an toàn hội nghị. Chính là lần trước thằng Hề xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sau khi đại hội Lâm Thời quyết định thiết kế thêm. Ngày mai là trí tuệ nhân tạo đại hội nghi lễ bế mạc. Lam Khê liếc mắt nhìn hội nghị lịch trình nói rằng nhường công ty phái đại biểu dự họp là được. Này mấy ngày ta có chút những chuyện khác. Tham gia ngày hôm qua diễn đàn đỉnh cao vấn đáp sau. Đón lấy hoạt động cũng không phải trọng yếu như thế. Vì lẽ đó hắn cũng muốn làm chính mình sự tình. Lần này lại đây thủ đô, trừ tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội, còn có chính là lại đây cùng người ở phía trên gặp một lần. Nói một chút khả năng nhẹ phản ứng hạt nhân hợp tác vấn đề. Những việc này mới là hắn lần này thủ đô hành trình mục đích chủ yếu nhất. Lý Thành Chi tối hôm qua đã cùng hắn thông qua điện thoại. Xác định hắn ngày hôm nay không có trọng yếu hoạt động. Sẽ phái người tới đón hắn qua. Được rồi. Lam Khê gật đầu đáp ứng. Bấm những nhân viên khác điện thoại. Nhường công ty bộ ngành sắp xếp công ty đại biểu dự họp hội nghị sự tình. Trần Mặc mới vừa ăn xong bữa sáng. Một tên ăn mặc chính trang, vóc người cường tráng nam tử ngay ở hắc ưng dẫn dắt đi tới. Nam tử da rẻ ngăm đen, hiển nhiên là quanh năm huấn luyện thành quả, khí tức trầm ổn, cùng hắc ưng giống nhau đến mấy phần, điển hình quân nhân khí chất. Trần Mặc tiên sinh, Lý huấn luyện viên nhường tới đón ngươi. Đây là ta giấy chứng nhận. Nam tử lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho Trần Mặc. Lương Phong, đúng thế. Trần Mặc lật qua lật lại giấy chứng nhận, tiện tay đưa trả cho hắn, cầm lấy áo khoác, đứng dậy theo Lương Phong rời đi. Chủ tịch, vậy ta, một bên Lam Khê trần chờ một hồi mở miệng, nhìn thấy Lương Phong giấy chứng nhận sau khi, nàng tự hồ rõ ràng Trần Mặc nói tới sự tình là cái gì. Những việc này, vẫn đúng là không phải nàng cái này Lâm Thời trợ lý có thể sắp xếp, nhưng là Trần Mặc muốn rời khỏi. Nàng này người phụ tá, ngày hôm nay có muốn hay không cùng đi? Trần Mặc trần chờ một hồi, nói rằng, người cũng theo tới đi. Tốt, Lam Khê gật đầu, mang tới túi công văn câu nệ đi theo Trần Mặc bên người. Trên đường, Lương Phong không có chủ động nói. Vương Hải cùng Hắc Ưng hai người, cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Đều ở chú ý động tĩnh chung quanh. Từ lần trước Trần Mặc bị tập kích sau, mỗi lần xuất hành, hai người đều sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lam Khê càng là hơi sốt sắng, bởi vì nàng không biết sau đó phải đi nơi nào làm cái gì. Thế nhưng lại không dám hỏi nhiều. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lam Khê, hỏi, thủ đô bên này, nơi nào có khá là tốt phố mua sắm? Chủ tịch ngươi muốn đi dạo phố sao? Lam Khê kinh ngạc hỏi, cho tiểu ngư mua lễ vật, nha nha, chấm ngoặc kép. Lam Khê ý thức được vấn đề của chính mình thật giống khác người. Vội vàng phản ứng lại. Thủ đô bên này, khá là tốt phố mua sắm có rất nhiều. Phố tài chính trung tâm thương mại còn có phương đông thế giới. Đều là không sai phố mua sắm. Nơi đó tập trung trong ngoài nước hàng tốt nổi danh nhãn hiệu. Người quen thuộc sao? Trước đây ở đây đọc sách, cùng bạn học bằng hữu đi qua, cũng coi là quen biết. Chấm ngoặc kép. Nói rằng đi dạo phố mua sắm, Lam Khê tự hồ hưng phấn không ít, vừa nãy câu nệ cảm giác cũng biến mất, bắt đầu cùng Trần Mặc trò chuyện trước đây lúc đọc sách chuyện lý thú. Trần Mặc cùng Lam Khê nói chuyện phiếm giải buồn, trên đường cũng không có nhàm chán như vậy. Vương Hải cái kia mấy cái ám côn, xưa nay đều sẽ không tán gẫu tiếp lời. Ở hai người nói chuyện phiếm bên trong, xe cũng xuyên qua phồn hoa mang vào thủ đô vùng ngoại thành. Lái vào một cái hẻo lánh con đường lên, quân sự vùng cấm, một cái lam đáy bạch tự hàng hiệu biển đứng ở ven đường. Phi thường dễ thấy, du khách hoặc là người đi đường, nhìn thấy bốn chữ này, như thế đều sẽ không gần thêm nữa. Vì lẽ đó xung quanh đều phi thường yên tĩnh. Qua hồi lâu, xe mới ở một tòa căn cứ trước cửa lớn ngừng lại. Căn cứ xung quanh đều là núi lớn hoang dã, không thấy bóng người. Cửa là súng ống đầy đủ binh lính canh gác. Hiển nhiên là một cái phi thường trọng yếu căn cứ. Lương Phong đưa ra giấy chứng nhận, xác nhận Trần Mặc đám người thân phận sau, đoàn xe mới thuận lợi tiến vào căn cứ. Nhìn thấy Trần Mặc từ trên xe bước xuống, chờ đợi đã lâu Lý Thành Chi lộ ra nụ cười mừng rỡ, gấp vội vàng nghênh đón. Trần Mặc lão đệ, cuối cùng đem ngươi cho trông lại đây. Lão ca a, đều hai mau ba, chúc mừng chúc mừng. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lý Thành Chi trên đầu vai nói rằng, ta cái này không đáng nhắc tới, trước tiên đi vào lại nói. Lý Thành Chi lĩnh Trần Mặc hướng về trong phòng đi. Vương Hải, Hắc Ưng cùng Lam Khê ba người cũng bị Lương Phong lĩnh đi tới cái khác chiêu đãi nơi. Bọn họ cũng đều biết chuyện tiếp theo, không phải bọn họ phải biết. Người tối hôm qua nói cũng có việc muốn cùng ta đàm luận. Là chuyện gì? Lý Thành Chi sau khi vào phòng, cho Trần Mặc rót một chén trà, mở miệng nói rằng, ta sự tình khá là phiền toái, cần ngươi liên hệ có thể làm chủ ngươi. Trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ngươi nói trước đi, nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi. Trần Mặc nói rằng, nhẹ phản ứng hạt nhân hợp tác sự tình, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, còn muốn tìm chủ nhân. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định trước tiên làm rõ Lý Thành Chi muốn tìm hắn làm cái gì. Hiểu rõ sau khi, rồi hãy nói chuyện này. Vậy được, Lý Thành Chi cũng không hỏi nhiều. Biết nên nói thời điểm, Trần Mặc cũng sẽ không khách khí. Nhớ tới lần trước cùng ngươi nói kỹ thuật cố vấn sự tình đi. Nhớ tới, Trần Mặc khẽ gật đầu. Chúng ta có một cái hạng mục gặp phải một điểm kỹ thuật bình cảnh, cần ngươi hỗ trợ cho điểm kỹ thuật ý kiến, nhìn có thể hay không tăng nhanh tiến độ. Có thể nói một chút là cái gì hạng mục sao? Trần Mặc trần chờ một hồi nói rằng, đầu tiên nói rõ, nếu như ta chưa quen thuộc, e sợ cũng không giúp đỡ được. Còn có yêu cầu quá nhiều thời gian, ta e sợ cũng không thể phân thân. Bởi vì ta hiện tại đang nghiên cứu hạng mục, cần muốn thời gian dài cùng tinh lực. Khẳng định là ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, điểm ấy ngươi yên tâm, bằng không không thể tìm ngươi. Đối với người khác mà nói, khả năng dù sao khó khăn, đối với ngươi mà nói, nên rất đơn giản. Nhìn hạng mục, ngươi cảm giác không thích hợp, có thể từ chối. Lý Thành Chi cũng không phí lời, từ túi công văn bên trong cầm một phần hiệp nghị bảo mật, giao cho Trần Mặc. Đây là hiệp nghị bảo mật. Trần Mặc cầm lấy thỏa thuận lật xem một lần, cầm bút lên ký xuống tên của chính mình. Phần này thỏa thuận chủ yếu chính là nhằm vào đón lấy hạng mục, không có hạn chế sự tự do của hắn. Chỉ cần không đối ngoại tiết lộ hạng mục bất cứ tin tức gì, cơ bản đối với hắn không có ảnh hưởng. Bây giờ có thể nói rồi sao? Trần Mặc hỏi, ta là không phải nhân viên chuyên nghiệp. Cụ thể vấn đề nan giải gì, ta cũng không cách nào cùng ngươi miêu tả rõ ràng. Tư liệu cũng không thể mang ra đến. Vì lẽ đó chỉ có thể xin mời ngươi qua, nhường nhân viên chuyên nghiệp cùng ngươi nói. Cũng được, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Đi thôi, hiện tại đi một cái chơi vui địa phương. Lý Thành Chi thu hồi thỏa thuận, lĩnh Trần Mặc rời phòng, hướng cách đó không xa bãi đậu máy bay đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.